Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 234, ổn trung cầu lãng. Ma tông phía sau núi, linh quạc rơi vào tiên sinh đầu vai, ánh mắt không còn ngày thường ngốc trệ. Cùng lúc đó, lúc trước linh quạc tựa như là cái đen ngu ngơ, nhưng bây giờ nó cho người ta một loại lãnh ý. Tất nhiên, cỗ này lãnh ý tại đối mặt tiên sinh thời điểm hoàn toàn thu liễm, tiên sinh cứ như vậy tùy ý nó đứng tại trên vai của mình. Sau đó hai tay chắp sau lưng, thảnh thơi ở dưới ánh trăng dạo bước. Đã nhiều năm như vậy, đem vô kỳ sơn buông xuống. Tiên sinh vừa đi vừa hỏi, khoan hãy nói, linh quả bây giờ khí chất này cùng vô kỳ sơn thượng mặt đơ người tu hành nhóm có điểm tương tự. Tiên sinh trên bờ vai linh quạ sau khi nghe, đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng lại rất nhanh lắc đầu. Ta vốn nghĩ làm tiểu tử kia đi vô kỳ sơn đi một chuyến. Ngươi đem thần hồn cùng nguyên huyết tùy tiện phụ ở trên người hắn thứ nào đó thượng liền có thể. Không nghĩ tới hắn thế mà chọn lấy chỉ linh quạ. Có phải hay không đang cùng ngươi tâm ý? Tiên sinh nói xong, dừng bước nói, tại sao không trở về lời nói? Suýt nữa quên mất, ngươi miệng còn bị trói đâu. Linh quả cũng không phải là phổ thông chim nhỏ. Xem như linh thú, nếu như nắm căn bình thường sợi dây, thật đúng là trói không được miệng của nó. Cho nên, lộ tầm dùng để trói miệng vài chất liệu rất tốt. Là theo Diệp Tùy An áo khoác thượng cắt bỏ, chính hắn áo bào đen không nỡ cắt, hoàn toàn không xuống tay được. Tiên sinh ngón tay có chút chỉ một cái, linh quạ trên miệng vải liền bị buông lỏng ra. Chỉ là trong nháy mắt này, linh quạ ánh mắt lại lần nữa khôi phục ngốc trệ hình. Cái kia cao lãnh linh quạ biến mất không thấy gì nữa, lại biến trở về ngốc đầu quạ. Nó hé miệng bay nhảy khởi cánh, rời đi tiên sinh bả vai, một bên bay lên một bên kêu to, gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh, gà bẻ, mẹ nóa. Tiên sinh kia nhếch lên tay hoa run rẩy một chút, siêu, rơi trên mặt đất phải bay lên, đem cái này ngốc đầu quạ cho một lần nữa trói lại. Tiểu thư trai, phòng trong, lộ tầm hưởng thụ một đợt đau đớn. Kết thúc ngày hôm nay phần tu luyện, hắn cầm lấy để ở bên người vỏ kiếm, đầu ngón tay giật giật, một đạo lại một đạo kiếm khí liền bị vỏ kiếm cho hút vào. Người gần nhất chính là càng ngày càng không hợp thói thường. Lộ tầm nhẹ nhàng gõ một cái vỏ kiếm, trước kia vỏ kiếm đều là một đạo hút, nó hiện tại thích đem 10 đạo kiếm khí sắp xếp cùng nhau về sau. Một hơi hút đi vào, tựa như là đem 10 cái đũa trói cùng một chỗ, biến thành một cái tráng kiện hình trụ. Ngươi đây là tại ghét bỏ ta kiếm khí quá nhỏ bé sao? Lộ tầm tức giận nói, bây giờ, theo cảnh giới tăng lên, hắn linh lực tổng giá trị cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bởi vậy, hắn mỗi ngày có thể phóng thích đại lượng kiếm khí, tồn vào đến vỏ kiếm trong. Này tích lũy tháng ngày xuống tới, kiếm khí số lượng cực kỳ khủng bố. Này thoạt nhìn là cái vỏ kiếm, trên thực tế là cái kho quân dụng. Lộ tầm cười cười, ở trong lòng nói, sau đó, hắn liền đem vỏ kiếm bên trong hạt châu màu xanh lục lấy ra. Đặt ở trong lòng bàn tay, tinh tế đánh giá, tương đương với đệ cửu cảnh người tu hành đại thánh di vật sao? Lộ tầm tự lẩm bẩm, nghĩ như vậy lời nói, vị này quy tộc đại thánh hẳn không phải là thọ hết chết già a. Nếu không, này hạt châu màu xanh lục bên trong cũng sẽ không ẩn chứa như thế nồng đậm màu xanh lá sinh mệnh lực. Tất nhiên, đây cũng chỉ là lộ tầm suy đoán. Hắn biết cái gì đại thánh, biết cái gì đệ cửu cảnh, ta đây cũng là mở ra phó trước đi. Phó chức vú em, lộ tầm cười cười nói, về sau nếu là phía sau vị nào tiểu đồng bọn bị thương, còn có thể chào hỏi hắn nói, ngươi qua đây, ta cho ngươi sữa một hơi, hoặc là, ngươi qua đây, làm ta lục một chút. Viên này hạt châu màu xanh lục đến trong tay hắn cũng có một đoạn thời gian. Vỏ kiếm nói nó muốn hấp thu bên trong năng lượng màu xanh lục, nhưng liền cùng trước đó hấp thu âm khí lúc đồng dạng. Vỏ kiếm hấp thu tổng lượng là có một cái hạn mức cao nhất giá trị. Bởi vậy, Lộ Tâm liền hỏi, đều đi qua lâu như vậy, người hấp thu đủ chưa? Trên vỏ kiếm dây thừng đen bay lên, sau đó nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, ra hiệu chính mình đã ăn quá no. Giống trước đó âm châu bị vỏ kiếm trực tiếp hút thành phế châu. Có thể viên này hạt châu màu xanh lục nhìn nhưng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là màu xanh lá hơi cạn một chút, cũng không có nhạt thượng bao nhiêu. Không hổ là đại thánh lưu lại đồ vật. Lộ Tâm khen một câu. Lúc này, vỏ kiếm nhẹ nhàng cọ cọ mờ u bàn tay của hắn. Sau đó dây thừng đen chỉ hạt châu. Vừa chỉ chính mình lối vào nơi. Lộ Tâm bị nó bộ dạng này làm cho tức cười. Nói, yên tâm đi, mặc dù ngươi đã bão hòa, nhưng ta vẫn là sẽ đem nó bỏ vào. Trên vỏ kiếm dây thừng đen lập tức vui vẻ múa mấy lần. Cảm giác chính mình là dưỡng một đầu vĩnh viễn không biết thỏa mãn vỏ kiếm nương. Giờ phút này, Lộ Tâm nghĩ nghĩ về sau. Vỏ kiếm bên trong viên kia hạt châu màu trắng cũng lấy ra. Lúc trước viên này hạt châu màu trắng sinh ra dị biến, Lộ Tâm liền không có lấy ra qua, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại thêm về sau lại khác thường tộc xuất hiện, đặc biệt là đi tới Thiên Khuyết môn vị kia dị tộc. Này đều cho Lộ Tâm gõ cảnh báo, chắc hẳn dị tộc đối hạt châu này cũng là vạn phần coi trọng. Hắn ở trong lòng nói, bởi vậy, tại bên ngoài tông thời điểm hắn từ đầu đến cuối làm viên này hạt châu màu trắng ở tại vỏ kiếm bên trong, nhưng hôm nay hồi tông, cũng là không cần lo lắng cái gì, mà tông có hộ sơn đại trận đó cũng không phải là nói đùa. Có thể hoàn mỹ ngăn cách rơi dò xét, hơn nữa phía sau núi còn có đặc biệt cấm chế, chẳng khác gì là trận trong trận. Vậy thì càng thêm an toàn. Huống chi ma tông cường giả đông đảo, tiên sinh cũng ở trên núi. Một chữ ổn, ba, đắc một tiếng về sau, hạt châu màu trắng liền bị Lộ Tâm theo vỏ kiếm bên trong lấy ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Vừa thu hoạch được hạt châu này lúc, vỏ kiếm biểu đạt mãnh liệt hút khát vọng, nhưng Lộ Tâm lại ngăn lại nó. Đầu tiên, hạt châu này đến từ dị tộc, trời mới biết có thể hay không giấu giếm hung hiểm. Tiếp theo, ta thế nhưng cũng muốn ăn nó đi. Đúng vậy, Lộ Tâm lúc ấy trong nội tâm liền có tuôn ra mãnh liệt thôn phệ xúc động. Nếu không phải hắn tự chủ kinh người, giỏi về ước thúc chính mình, nếu không tuyệt đối dao động. Như thế may mắn mà có kiếp trước trải qua, nhiều như vậy nữ hài tử vừa ý hắn. Hắn vẫn như cũ thủ vững bản tâm, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chậm rãi cũng liền rèn luyện ra được. Tất nhiên, sợ chết cũng là một điểm rất trọng yếu. Đây chính là dị tộc hạt châu. Này, có thể ăn bậy, không nói những cái khác. Hắn lúc trước tiến vào tế đàn, cùng cái kia bạch bi thu đụng mặt thời điểm. Gia hỏa này thế nhưng là tại cầm chính mình máu tươi nhuộm dần hạt châu này. Kia ám dòng máu màu tím đều bị viên này hạt châu màu trắng cho hấp thu hết. Bởi vậy, đừng nhìn nó bề ngoài trắng noãn không vết, trời mới biết bên trong là không phải bẩn thỉu, buồn nôn, nhưng vẫn là nhìn thật muốn ăn a. Lộ Tâm hoài nghi chính mình bệnh, lúc trước Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền cũng không có loại cảm giác này. Giống như duy chỉ có ta có. Lúc này, Lộ Tâm trong đầu ngược lại là sinh ra một cái tương đối mới lạ ý nghĩ. Hiện tại là tại ma tông phía sau núi, là tại tiên sinh dưới mí mắt. Đối với ta mà nói, trên đời không có so đây càng an toàn địa phương. Loại này, ta phía trên có người, an toàn cảm giác. Làm hắn có điểm muốn làm chút ít thí nghiệm. Hắn cúi đầu nhìn viên này xúc tu lạnh buốt hạt châu màu trắng.